Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, phá tan rồi, vực ngoại quần hùng kinh sợ, bất quá sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi. Lần này hắc ám cấm khu mở ra, thánh viện căn bản không có mời xin bọn họ đi tới, mặc dù là phá tan rồi. Tiêu tốn giá cả to lớn, nhưng là cùng bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có. Liễu Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng, chiếu yêu kính bay đi. Hắn kém chút không nhịn được vọt vào. Tuy rằng phá tan rồi một cái vết nứt, nhưng là cái này vết nứt y nguyên không ổn định. Liền là nửa bước đại năng hiện tại đi vào cũng sẽ bị đánh giết. Cho ta trấn áp. Thần Trấn Hải cùng Tây Môn Đồng đều ở nổ hống. Hai người khí tức trong người không hề bảo lưu phóng thích. Hai tôn hỗn độn chí bảo tràn ngập khủng bố gợn sóng. Đêm này khe nứt gắt gao trấn áp lại. May là đây là hai tôn trấn thủ loại hình hỗn độn chí bảo. Nếu không căn bản không vững vàng cái này vết nứt. Hiện tại hai đại hỗn độn chí bảo ở cùng chư thiên tinh đấu đại trận va chạm. Đè ép hai đại hỗn độn chí bảo đều ở dì rào rung động. Chung quy là thực lực vấn đề. Loại tầng thứ này hỗn độn chí bảo. Không là bọn họ có thể đánh ra toàn thịnh uy năng. Liễu Nguyên ngươi lo lắng làm gì? Mau chóng ổn định lối vào. Chúng ta căn bản kiên trì không được bao lâu. Ngươi không muốn lãng phí thời gian. Thần Trấn Hải ở nổ hống. Tuy rằng hai người bọn họ đều ở hỗn độn chí bảo nội bộ, thế nhưng có thể cảm giác được chư thiên tinh đấu đại trận mạnh mẽ cấp độ. Một cái sơ sẩy đều có thể chấn giết bọn họ. Liễu Nguyên cắn răng lấy ra đại đỉnh chí bảo. Vật ấy phối hợp hai đại hỗn độn chí bảo, đem bổ ra vết nứt khu vực này vặn vẹo trận thế, lấy cự lực trấn áp xuống. Nhanh đi cầm lại chiếu yêu kính. Liễu Nguyên đối với Liễu Bạch gầm nhẹ một tiếng. Cái này lối vào nhất định phải do ba vị nửa bước đại năng tự mình trưởng quản. Nếu không vết nứt một khi đóng, đến thời điểm bọn họ đều ở chết ở bên trong. Lần này đi có thể đều là các tộc tinh nhuệ. Một khi ở bên trong phát sinh ngoại ý, đối với bọn họ tới nói chính là cực đoan nặng nề đả kích. Nam Thiên Môn, Đạo Lăng tuy rằng không biết bảo vật này là cái gì, thế nhưng nghe được Tức Nhưỡng nói tới chính là trấn thủ nhân tộc danh giới môn hộ vô tận năm tháng ngỗi bảo, tất nhiên là cực đoan kinh người chí bảo. Cái này vết nứt mới vừa vững chắc xuống, người xung quanh toàn bộ đều động, nhanh như tia chớp nhằm phía mở ra thần tàng nội bộ. Muốn tranh cướp tạo hóa, ai cũng không hoài nghi trong này giá trị. Chư thiên tinh, đấu trận trấn thủ cổ thiên đình di chỉ. Nội bộ tất nhiên có kinh thế thần tàng, đương nhiên đi vào người cũng phi thường rõ ràng. Nhất định phải mau chóng sưu tầm bảo vật. Bởi vì cái này vết nứt căn bản không mở ra thời gian bao lâu. Nhất định phải đi sớm sớm quy. Tiểu tử nhanh, ta đã khóa chặt chiếu yêu kính khí tức. Mau đuổi tới đi. Đạo Lăng xông vào trước nhất đầu. Tức Nhưỡng đang thét gào, có chút vội vã không nhịn nổi. Tuy rằng Đạo Lăng không biết Nam Thiên Môn đến cùng là bảo vật gì, thế nhưng Tức Nhưỡng quá rõ ràng, vật này tuyệt đối không thể để cho người bình thường nắm giữ, bằng không sẽ sinh ra đại họa. Lần này xông tới mấy trăm người, người tiến vào đều điên cuồng. Chư thiên tinh đấu đại trận trấn thủ khu vực này bao trùm vạn dặm xa, bên trong đạo cung vô số thần cung đứng sừng sững, khí tượng bàng bạc. Nhanh cho ta nổ ra cái cửa này. Đến người tuy rằng rất nhiều, nhưng là trong này cung điện quá nhiều, cũng không có phát sinh chiến loạn. Thanh Nguyệt hoàng tộc một tôn đại nhân vật đang gầm thét. xuất lĩnh tộc này cường giả chiếm đoạt một tòa đại điện. Tại chỗ liền lấy ra chí bảo công kích cánh cửa lớn này. Đang, Thanh Nguyệt hoàng tộc bên này lấy ra một tôn đại năng thần binh. Nhanh như tia chớp bổ về phía đóng chặt môn hộ. Bất quá cái cửa này không tầm thường. Nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Mỗi một tia hoa văn tuy rằng rất bé nhỏ, nhưng là đột nhiên vừa nhìn thật giống là một cái ngân hà tổ hợp thành. Môn hộ tràn ra chí cường chí bá khí lưu, thật giống là một tôn ngôi sao cự môn ở hiện ra, ngăn cản đại năng thần binh công kích. Cánh cửa này sức phong ngự rất mạnh, có chư thiên tinh đấu đại trận trận thế bao trùm. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, ở trong lòng thầm nói, e sợ không là như vậy dễ dàng phá tan. Các tộc muốn thắng lợi trở về, có chút không thể, đừng động những tòa đại điện này. Bên trong tòa đại điện này có bảo vật phỏng chừng là có. Bất quá chư thiên tinh đấu đại trận há có thể là bọn họ dễ dàng phá tan. Những môn hộ này đều có chư thiên tinh đấu đại trận bao phủ. Tức nhưỡng hừ một tiếng, muốn an tâm ở bên trong sưu tầm bảo vật, nhất định phải đem chư thiên tinh đấu đại trận phá tan. Liền bọn họ như vậy mấy chục người đánh giết một cánh cửa, tính toán chờ nơi này đóng, cũng rất khó mở ra mấy cái. Đạo Lăng cũng không có phía bên ngoài bao lâu, nhanh chóng nhằm phía nơi sâu xa. Tức nhưỡng cảm giác chiếu yêu kính bay về phía nơi sâu xa. Trong này không phải là tốt như vậy đi. Đã có người ngã xuống. Tuy rằng nội bộ bị chư thiên tinh đấu đại trận phạm vi bao phủ không có như vậy dày đặc, nhưng là khắp nơi cũng có to lớn trận thế đang tràn ngập. Liệu bạch lão bất tử này cũng đang truy tung chiếu yêu kính. Đạo Lăng con mắt hơi lấp lóe. Hắn phỏng chừng liệu bạch nên cảm giác chiếu yêu kính đột nhiên bay vào đi có chút không giống bình thường, phỏng chừng bên trong có bảo vật gì cùng chiếu yêu kính có chút liên quan. Không ít người cũng nhằm phía nơi sâu xa, thế nhưng trong này tỷ lệ tử vong rất cao. Trong không gian thường thường thẩm thấu ra chư thiên tinh đấu trận trận thế. Đối mặt loại này trận thế bọn họ đều không có chống lại chỗ trống. Thân thể vô thanh vô tức chôn vùi. Đạo Lăng tốc độ cũng ở chậm lại. Tuy rằng có thể sớm nhìn ra trận thế đi hướng, Đạo Lăng cũng không dám qua loa. Một khi bị bao phủ trên căn bản đó là một con đường chết. Làm sao chưa thấy Tiểu Thánh Vương? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút. Chưa từng nhìn thấy Tiểu Thánh Vương. Tiểu Thánh Vương nhọc lòng mở ra nơi này. Hắn tất nhiên có mưu đồ. Ngay ở Đạo Lăng tới gần trung gian khu vực thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến. Bởi vì đây là thánh thể đang chấn động. Bản nguyên không gian đều bạo phát nổ vang thanh âm ni tức nhưỡng. Xảy ra chuyện gì? Ta thánh thể có thức tỉnh dấu hiệu. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, qua xem một chút, dị tộc có mưu đồ, sợ là cùng điểm ấy có quan hệ. Tức nhưỡng vội vã quát, nhanh đi qua, tất nhiên không thể để cho dị tộc được cổ thiên đình thần tàng. Chiếu yêu kính mặc kệ à? Đạo Lăng vừa đi vừa hỏi, không có chuyện gì, ngươi cho rằng Nam Thiên Môn là ai cũng có thể lấy đi. Trước tiên qua xem một chút đến cùng là cái gì thần tàng lại nói. Tức nhưỡng nói rằng, Nam Thiên Môn sự tình không vội vã. Tức nhưỡng từ từ tỉnh táo lại, lấy đi Nam Thiên Môn không thể. Đạo Lăng nhanh chóng hướng về cảm ứng thánh thể đại điện bay vút qua. Rất nhanh hắn phát hiện chỗ cần đến, chỗ này cung điện phi thường dày đặc. Mỗi một vị cung điện đều lượn lờ hỗn độn khí, muôn hình vạn trạng. Tiểu Thánh Vương, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện một vị thanh niên mặc áo lam, đang cùng thánh viện một đám cường giả đứng ở một tòa cung điện màu vàng óng môn hộ trước mặt. Đạo lăng khí tức đóng chặt hoàn toàn. Cùng lúc đó tức nhưỡng cũng ra tay niêm phong lại đạo lăng khí tức. Để ngừa bị bọn họ phát hiện, đạo lăng phát hiện là tòa này cung điện màu vàng óng đang hấp dẫn chính mình. Để cho mình thánh thể đang chấn động. Chẳng lẽ đây là một tôn thánh thể lưu lại, tiểu tử, sau đó mở ra thời điểm nhất định phải vọt vào đi. Ta tính toán cung điện này chính là thánh thể lưu lại. Bằng không cái này giả thánh thể cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu tử này có chút tài năng, dĩ nhiên có thể đem thánh thể bản nguyên hợp ở tử hoàng thần tinh bên trong, đạo lăng gật đầu. Bất quá nghi ngờ, nói, nhưng là bọn họ có thể mở ra cung điện này à? Lẽ ra có thể, cung điện này tuy rằng có phong ấn, bất quá là thánh thể lưu lại phong ấn. Ta phỏng chừng bọn họ có thể dùng huyết tế phương pháp mở ra cái cửa này. Tức nhưỡng vẫn đúng là nói ra cái thân thể không rời mười. Lúc này Tây Môn Quang bọn họ cũng không có nhúc nhích. Thanh niên mặc áo lam thể phách đang phát sáng. Thân thể bên trong tràn ngập ra một trận mênh mông tử kim khí lưu. Những này tinh lực đang tràn ngập, phi thường kinh người, kèm thần thánh mà lại uy nghiêm khí tức. Bất quá này huyết khí vàng óng đi chảy xuôi màu tím khí tức. Lúc này đang nhanh chóng tản đi, tiểu tử này. Hừ, tuy rằng mưu đoạt thánh thể thần lực bản nguyên, nhưng là cũng không có hết mức đưa ngươi cải tạo thành thánh thể, tức nhưỡng hừ một tiếng. Nhìn ra tỉ mỉ, rất nhanh thanh niên mặc áo lam cả người đều tràn ngập một trận mênh mông huyết khí vàng óng. Này tinh lực mông lung mà ra, che ngược bầu trời bao phủ cái này cung điện màu vàng óng. Cung điện màu vàng óng phát sáng, lưu lại cung điện này chủ nhân tựa hồ nhận ra được thánh thể đời sau đến. Lúc này ở dì rào run lên, đóng chặt môn hộ chậm rãi mở ra. Ha ha ha, Tây Môn Quang cười to. Tốt, đây chính là trong cổ sử vô thượng cường giả lưu lại tạo hóa. Lập tức liền bị ta thánh viện được. Ta thực sự là chờ mong phải nhận được cái gì thần tàng. Ầm ầm, phủ đầy bụi vô tận năm tháng cung điện màu vàng óng chậm rãi mở ra. Nội bộ phun ra vạn cái áng vàng, óng ánh chói mắt hai mắt. Đồng thời bên trong tòa đại điện này cũng có vô cùng bảo quang cuồn cuộn mà ra. Trong này quả thực chính là một cái thần tàng không gian. Đâu đâu cũng có các loại kỳ chân dị bảo đang phát sáng. Mà khiến người chú ý nhất là một tôn cổ xưa chiến kỳ. Đây là một khẩu màu xanh da trời chiến kỳ, cắm ở cung điện màu vàng óng trung tâm. Mặt cờ phần phật, tràn ngập khủng bố khí lưu, giống như ở khuấy lên vô cùng biển xanh. MK Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Tức những con mắt chớp mắt đỏ, gầm hét lên, nhất định phải đưa cái này chiến kỳ bắt. Đây là ngũ hành ngỗi bảo bên trong Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Giá trị vô cùng, có thể so với tiên đỉnh chí bảo. Ngoặc kép, hết chương.